Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, trời sáng. Chờ tuyết ngừng, Bạch Nham mặc dù tính cách mãng điểm, làm việc nhi cũng phi thường thiếu cân nhắc, mà dù sao hắn cũng không phải cái thiểu năng. Hắn biết mình xảy ra chuyện về sau, trong nhà liền nhất định sẽ tìm quan hệ. Vì lẽ đó không quản Tần Vũ cùng Lão Miêu bọn người dùng biện pháp gì thẩm vấn hắn, con hàng này đều cự tuyệt đặt xuống án. Tần Vũ đối mặt Bạch Nham loại thái độ này, kỳ thật trong lòng cũng là không có gì biện pháp tốt. Bởi vì Bạch gia tại Tùng Giang quan hệ thâm hậu, không riêng dặm có người, liền tam đại tư pháp bộ môn, cũng là có rất nhiều bằng hữu. Vì lẽ đó Tần Vũ dù cho mình mặc xác bọn hắn, vậy cũng phải cân nhắc đến, cảnh đội nếu như cứng rắn thẩm Bạch Nham, cho hắn ra hình tra tấn, vậy một khi ra điểm vấn đề gì, hắc phố bên này cũng khó có thể bàn giao, nhất là lão đồng lập tức sẽ đi. Tần Vũ lúc này làm ra sự tình, không khác là cho hắn nói xấu. Liên tiếp kéo hai ngày sau, Lý Ti tự mình cho Tần Vũ gọi điện thoại, thúc, Bạch Nham có thể sẽ bị đặt ở Tùng Giang giam giữ. Ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Lý Ti lời nói trực tiếp nói. Tần Vũ nghe tiếng không nói gì. Bạch Nham sự tình, không đủ phán chết. Ngươi chết bóp lấy hắn cũng không có gì quá lớn tác dụng. Lý Ti nhẹ giọng trấn an nói. Huống chi tại đối diện trong mắt, chúng ta làm Bùi Đức Dũng đã chiếm rất đại tiện nghi. Vì lẽ đó ngươi vẫn là không nên đem sự tình làm quá tuyệt. Bằng không thì trong lúc vô tình sẽ đắc tội rất nhiều người. Tần Vũ trong lòng minh bạch lão Lý ý. Tứ, càng rõ ràng mình lần này cũng căn bản không có cách nào phán chết Bạch Nham. Bởi vì trước mắt cảnh ti bên trong nắm giữ chứng cứ cũng chỉ là Bạch Nham cầm súng đả thương người. Đồng thời còn có rất nhiều mã tử nghĩ thay hắn chống được vụ án này. Vì lẽ đó hắn kết quả xấu nhất cũng chính là bị phán cái thực hình mà thôi. Không nên không phục, hoàn cảnh cứ như vậy, không nên quá cấp bách, chúng ta từ từ sẽ đến. Lý Ti lần nữa cười trấn an nói, ta đã biết. Tần Vũ gật đầu, vậy cứ như thế ha. Lý Ti dập máy điện thoại, Bạch Nham theo cảnh thự thuộc hạ bệnh viện chuyển sau khi đi. Tần Vũ liền bắt đầu vội vàng làm viên khắc chứng cứ, bởi vì cái này đồ vật không có thể diện có thể dàng. Bất luận là theo chức trách cùng cá nhân lợi ích tới nói, vậy song phương đều là thủy hỏa bất dung. Vì lẽ đó Tần Vũ trong lòng ôm là dùng hết khả năng xử nặng viên khác. Liên tiếp lại bận rộn hai ngày sau, cảnh ti bên trong lần nữa phát sinh nhất kiện lệnh Tần Vũ cùng lão Miêu nhóm người bất đắc dĩ lại im lặng sự tình. Đó chính là Tứ Mao Tử cũng sắp bị triệu hồi Trường Cát bị thẩm. Đối với kết quả này, Tần Vũ bọn người trong lòng trước đó là có chuẩn bị. Có thể nó chân chính phát sinh về sau, vậy vẫn là rung động rất nhiều người tam quan. Ngày hôm đó hơn 4 giờ chiều, Trường Cát Phong Lâm khu cảnh ti người. Tại hắc phố làm xong thủ tục bàn giao về sau, liền chờ đợi nói người. Cục trưởng trong văn phòng, lão đồng cắm tay trương, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hỏi. Tứ Mao Tử đem nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong đi. Tần Vũ gật đầu. Lão đồng trầm ngâm sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói ra, được rồi, vậy ngươi xuống dưới theo Phong Lâm khu cảnh ti người chào hỏi, để bọn hắn đem người dẫn đi thôi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lão đồng, muốn nói lại thôi. Lão đồng nháy mắt đọc hiểu Tần Vũ ánh mắt, biểu lộ bất đắc dĩ nói ra, cái gì đều đừng nói nữa, đi làm đi. Tần Vũ cắn răng, xoay người rời đi. Lão đồng ngồi đang làm việc trong bàn, bưng lên chén nước. Tần Vũ cất bước đi tới cửa, đưa tay lôi ra cửa phòng làm việc. Đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, thúc, Tứ Mao Tử nếu là trở lại Trường Cát, sẽ bị phán chết sao? ... Lão đồng sững sờ, không có lên tiếng. Tần Vũ nhìn xem hắn, lui mà tiếp theo lại hỏi, vậy hắn sẽ bị phán sao? Lão đồng uống một hớp, khoát tay áo trưởng, tận tốt chức trách của ngươi, đem sự tình làm tốt, đi thôi. Tần Vũ biết rõ còn cố hỏi hai câu về sau, nắm chặt thủ tục, cắn răng rời đi. Sau một tiếng rưỡi, Tùng Giang Tam giam cửa ngục, Tứ Mao Tử Cạo lấy đầu chọc, mặc trên người thật dày màu xám bông vải áo lót, hai chân hai tay mang theo gông cùm, đầy mặt nụ cười từ cửa nhỏ đi ra. Ai nha mà mẹ nó, cái này không Tấn ca sao? Ngươi tới đón ta à? Tứ Mao Tử hoạt động một chút đau buốt nhức cổ tay. Phi thường quen thuộc hướng về phía Phong Lâm khu cảnh ti đầu lĩnh chào hỏi. Người đồ chó hoang còn mập a. Dẫn đầu cảnh sát trưởng cười mắng Tứ Mao Tử một câu. Bên này cơm nước rất tốt, chỉnh ta đều không nghĩ đi. Tứ Mao Tử cười một tiếng, tùy tiện nói ra, đến, cho ta điếu thuốc. Cách đó không xa, Tần Vũ hai tay đút túi đứng tại ô tô bên cạnh. Nhìn xem Tứ Mao Tử cùng đối phương cảnh sát trưởng hàn huyên lúc, biểu hiện trên mặt vô cùng cứng ngắc. Đối phương cảnh sát trưởng cho Tứ Mao Tử đốt điếu thuốc về sau, liền xoay người đi tới, giọng nói khách khí xông Tần Vũ nói ra, phiền toái, huynh đệ, vậy chúng ta đi trước. Được, Tần Vũ sau khi gật đầu, cùng đối phương nắm tay, đi, huynh đệ. Cảnh sát trưởng lại xông Lão Miêu đưa bàn tay ra. Lão Miêu mặt không thay đổi nhìn thoáng qua cảnh sát trưởng về sau, không nói chuyện, cũng căn bản không có đưa tay, chỉ móc ra điện thoại liền đi tới một bên. Cảnh sát trưởng lăng vài giây sau cười một tiếng, gặp lại, nói xong, Phong Lâm khu cảnh ti người đem Tứ Mao Tử áp lên ô tô, chuẩn bị rời đi. Trong xe, Tứ Mao Tử hạ xuống cửa sổ, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc xông Tần Vũ hô, huynh đệ, người gần nhất không ít chiếu cố ta, có rảnh đến trường cát a, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tần Vũ đứng tại chỗ, nhìn xem Tứ Mao Tử trên mặt đắc ý lại phách lối biểu lộ, trong lòng dâng lên cực kỳ mãnh liệt cảm giác bất lực. Ha ha, đi, Tứ Mao Tử cười hô một tiếng, đội xe vuốt vuốt quốc lộ chậm rãi rời đi. Tần Vũ đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi, quay người nói ra, đi thôi. Ca, người nói Tứ Mao Tử bị áp tải trường cát, sẽ bị phán chết sao? Đinh Quốc Chân rất ngây thơ hỏi một câu. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Đinh Quốc Chân, không có trả lời. Mẹ hắn cái bê. Đinh Quốc Chân nhìn xem Tần Vũ biểu lộ, hùng hùng hổ hổ nói ra, nếu là hắn không bị phán chết, vậy sau này không còn có thể tại toàn bộ mới viện mồ côi sao? Trong xe, Chu Vĩ ngồi tại chính điều khiển lên, lời nói ngắn gọn đáp lại nói, thật đáng buồn, không phải Tứ Mao Tử về tới trường cát, mà là dù cho Tứ Mao Tử chết rồi, cũng còn sẽ có cùng loại viện mồ côi. Tiếng nói rơi, đám người trầm mặc. Lão Miêu trở lại lôi ra ngột ngạt, lời nói ngắn gọn tinh luyện nói ra, Ngưu Trấn không quan hệ, cái thứ nhất bị bắt, Bùi Đức Dũng có tiền không ai, vì lẽ đó lập tức sẽ bị phán chết rồi. Chúng ta có thể động người, đều là phía trên muốn động, mà những cái kia có quan hệ có bối cảnh đâu, không phải mẹ nhà hắn hồi Giang Nam, chính là hồi Trường Cát. Ha ha, có một số việc nhi đi, người không thể nghĩ lại, bằng không thì liền sống không được. Đinh Quốc Chân nhìn thoáng qua Lão Miêu, ta cảm thấy sẽ không một mực dạng này. Ta cũng không tin Tứ Mao Tử dạng này người có thể dài mệnh trăm tuổi. Đúng, sớm tối có hừng đông ngày đó. Chu Vĩ hút thuốc, gục trên tay lái nhìn xem cùng bầu trời. Liền cùng ta một mực tin tưởng, mùa đông sớm muộn cũng sẽ đi qua. Cái này một mực hạ tuyết, cũng sớm tối sẽ còn ngừng. Tần Vũ nghe Chu Vĩ, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Tùng Giang thị Bắc Trạm, đặc thù công vụ trong thông đạo. 7-8 tên cảnh thự nhân viên đang đứng tại xuất chiến nhạt âm thanh trò chuyện. Mười mấy phút sau, một cái 37-38 tuổi nam tử, sống lưng thẳng tắp, ăn mặc áo khoác, mang theo hành lý đơn giản bao đi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.